Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 98, ký lục giả. Ta lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình cái kia không đáng tin cậy anh họ Ngôn Quáng đã bắt đầu có fan hâm mộ. Ta có rảnh không phải tại trên internet tìm xem tiểu thuyết của hắn đến xem. À, không là một người, cái kia tác giả là ta thân thích. Ta nói sao, cái tên giống như vậy, còn tưởng rằng là tên thật. Tuyên Lương có chút kích động, người nhất định cùng hắn rất quen a. Còn tốt, từ nhỏ một chỗ cởi chuồng lớn lên. A, người còn nhìn gặp qua cái mông của hắn. Quá hâm mộ ngài, ngoặc kép chấm chấm. Không cần hâm mộ, vậy ngài lần sau trông thấy hắn, có thể hay không giúp ta muốn cái ký tên? Có thể à, rất cảm tạ ngài. Cái kia, hắn dáng dấp có phải hay không theo người có điểm giống? Nói như thế nào đây? Dù sao cũng là một cái gia tộc người. À, vậy ta nhìn thấy người, tương đương với liền gặp được bản tôn copy kiện à. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cho rằng là tựu là đi hắn gần đây đang viết gì tiểu thuyết? Ngôn Thẩm vợ chồng tra án hệ liệt a, chơi rất vui, ta siêu cấp ưa thích bên trong nữ thám tử Thẩm Dụ. A, hắn quả nhiên viết lách rồi. Này trong tiểu thuyết Thẩm Dụ là thiết lập thành hắn lão bà không? Đúng a, cái này Vương Bát Đản, xem ra là tưởng bị đánh. A, vì cái gì nói như vậy? Tuyên Lương không hiểu hỏi. Không có gì, lần sau ta cấp ngươi muốn ký tên. Ta xem một chút biểu đã nhanh 11 giờ. Thế là vừa đánh phát vị này thư mê một bên chuẩn bị đi lên tìm Văn Đình tự nói chuyện. Cái kia Xung Điện Thung Tiên Sinh, ta có thể theo người hợp cái chụp không? Tuyên Lương lại ngăn lại ta. Người dù sao cũng là thấy qua ta thần tượng cái mông người. Tốt a, ta không phản bác được. Tuyên Lương kêu nhân viên cửa hàng giúp ta hai đập đóng mở ảnh. Ta cái này mới lấy thoát thân, đi vào văn phòng thang máy đi tìm Văn Đình tự. Có thể làm công ty tại tầng 18. Ta vừa dưới thang máy, liền thấy Văn Đình tự ý cười dịu dàng đứng ở nơi đó chờ ta. Mộc đầu thung tử, ngươi còn là lần đầu tiên đến ta công ty nhìn ta đi. Đúng à. Muốn đánh nhiễu một chút trong lúc cấp bách người cũng. Cùng ngươi thỉnh giáo một chút có quan hệ đa trọng nhân cách chứng sự tình. Đa trọng nhân cách? Ai? Người rồi? Ha ha, ta tưởng viết lách một phần đa trọng nhân cách bài văn. Là một chút bài tập không được sao? Được, không nói gạt ngươi a. Ta gần đây đang chuẩn bị lại đi tìm ngươi một lần đây. Văn Đình tự nói. Tìm ta? Ta nghi hoặc không hiểu hỏi. Đúng à, tìm ngươi. Có kiện việc tư muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Một kiện về chúng ta gia tộc bí mật sự tình. Ta anh họ Ngôn Quáng. Đại khái là cái rất tốt tự luyến người. Ngươi như quen thuộc hắn sáng tác phong cách. Liền sẽ biết hắn đại bộ phận tiểu thuyết đều là lấy ngôi thứ nhất đến viết lách. Mà hắn đặc biệt ưa thích dùng Đạp Tuyết Vô Ngân Xuân thu bút pháp. Không tin ngươi đi xem hắn Ngôn Thẩm vợ chồng thám tử sự kiện sổ ghi chép bên trong thám tử nhân. Vật chính mặc dù là nữ thám tử Thẩm Dụ. Trong tiểu thuyết, Ngôn Quáng nhìn qua tựa hồ là cái đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nhân vật, mà lại là cái điển hình, thê quản nghiêm. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ phát hiện hai cái đặc điểm. Thứ nhất, Ngôn Quáng, tại trong tiểu thuyết phần diễn kỳ thật một chút đều không thể so với nữ chính ít. Có đôi khi thậm chí chính mình hay là điều tra chủ lực. Thứ hai, mặt ngoài nữ chính ăn dấm, thường xuyên đánh nhau, Ngôn Quáng. Nhưng tinh tế muốn đi nữ chính vì cái gì ăn dấm? Rõ ràng tựu là yêu hắn sao? Bởi vì cái này... Ta một mực không dám đem tiểu thuyết của hắn đưa cho Thẩm Dụ nhìn. Chân thực nàng vốn là đi, song lãnh, lãnh cảm thêm lãnh khốc, lộ tuyến, muốn biết mình bị người tại trong tiểu thuyết viết lách thành người khác lão bà. hay là cái tâm tư đố kỵ tràn đầy ra hỏa. Nàng không tức giận đến đạp nát Ngôn Quáng sọ não mới là lạ. Vì lẽ đó, ta tại cái này chính là thức thanh minh kiêm hứa hẹn. Ta muốn chân thực ghi chép chân chính thẩm dụ, cùng bất quản bởi vì nguyên nhân gì gửi ở nàng thân thể bên trong hoa man cố sự. Tận lực không giả cấu, không giả dối, không đồng ý chính mình chủ quan tâm tình khoảng chừng sự thật chân tướng phát triển. Không duy ta làm trung tâm, mặt ngoài tự hắc trên thực tế khoe khoang. Ta muốn nhiều hiện ra một chút góc độ cấp mọi người nhìn. Để mọi người thấy một cái càng thêm lập thể, chân thực thám tử hình tượng. Dù cho nàng có khuyết điểm cùng suy yếu hạng, ta cũng sẽ không như vậy, vì tôn giả húy. Đem những này từng cái xóa, ta không phải mở màn tử theo anh họ chống đối. Ta chỉ là không cam lòng hắn nói khoác phong cách cùng tự nhận chính tông ngạo mạn thái độ mà thôi. Còn có, vụng trộm nói cho mọi người một cái bí mật. Hắn tiểu thuyết bên dưới có một ít bóc hắn điểm yếu nhắn lại. Những cái kia kỳ thật đều là ta xuyên mã giáp viết. Vì chính là để hắn nhận rõ hiện thực. Sớm ngày, cải tà quy chính. Dù sao, thẩm dụ là ta chỗ yêu quý theo đuổi người A. Cho dù hắn không hiểu rõ tình huống này, nhưng cũng không thể đi lên tự luyến mà đem người nhà viết lách thành chính mình lão bà a. Chỉ cần hắn còn dám đem thẩm dụ viết lách thành là chính mình lão bà, ta tựu không để yên cho hắn. Một sinh khí tựu không cẩn thận viết lách nhiều. Kỳ thật ta viết cái này một đoạn ý tứ đơn giản 2 giờ. Thứ nhất, ta thích thẩm dụ, cũng càng hiểu rõ nàng. Nơi này viết thẩm dụ nên mới là lớn nhất chính tông thẩm dụ bản tôn. Thứ hai, ta tại bản này kể tính bài văn bên trong hội từ khác nhau góc độ hướng mọi người giảng thuật sở hữu án kiện chân tướng, mà không câu nệ hướng một cái thị giác. Vì lẽ đó dưới đây ta muốn cùng Ngôn Quáng có chỗ khác nhau. Trước dứt bỏ chính mình cùng Văn Đình tự gặp mặt, đi trước ghi chép thẩm dụ cùng Lâm Anh cái này một ngày điều tra. Đến mức Văn Đình tự muốn nói cho ta biết gia tộc bí mật, ta cũng sẽ chậm rãi kể lại. Ngày đó ta sau khi ra cửa, thẩm dụ cũng không có đi đội hình sự, bởi vì Lâm Anh rất nhanh liền lái xe trực tiếp chạy tới tiếp nàng. Thẩm dụ tiếp đến Lâm Anh điện thoại lại vội vàng xuống lầu. Vừa ngồi vào trong xe, Lâm Anh tựu đưa qua một bình liêu rượu. Thẩm lão sư, đêm hôm qua thiên tài biết người thích uống cái đồ chơi này. Vì lẽ đó ta mua trước đó cố ý tra xét. Liêu rượu thứ này, có chế biến, có sản xuất, chế biến đều là dùng hoàng tửu thêm nước pha chế rượu. Hôm qua Ngôn Thung cấp ngươi uống này bình tựu là chế biến. Mới mấy khối tiền một bình. Ta lần này chuyên môn đi siêu thị mua cho ngươi một bình đắt nhất sản xuất liêu uống rượu. Một bình rượu 20 khối đây. Thẩm dụ hung dữ chừng một chút Lâm Anh. Cầm qua này bình liêu rượu trực tiếp ném tới chỗ ngồi phía sau. Hay là liêu cho ngươi hầm cá dùng đi. Ai nha, làm sao vừa qua khỏi một ngày khẩu vị tựu thay đổi. Lâm Anh mặc danh kỳ diệu. Đừng nói nhảm. Hôm nay đi làm không? Ta muốn đi Vân Đường trấn thăm viếng một chút ngươi hôm nay còn có thể, ngửi, đi ra thượng về. Dân thi thể cuối cùng nơi nào không? Ngửi cọng lông a, ngươi cho rằng ta là mũi chó không? Ngươi hôm qua không phải còn nói, lỗ mũi mình so với mũi chó linh nhiều không? Linh cọng lông a, tranh thủ thời gian lái xe. Ngươi đã nói, hôm nay muốn nói cho ta biết một sự kiện. Lâm Anh vừa lái xe vừa nói, làm sao tìm được thượng vệ dân thi thể sự tình. Đúng à, chẳng lẽ người thật đúng là dùng lỗ mũi ngửi ra được. Cũng không thể nói toàn không phải đâu. Mùi vị cũng là tra án bên trong manh mối. Nhưng chủ yếu nhất là, khi đó ta chính mình trong đầu đang muốn hỏi đề. Không muốn bị các ngươi quấy rầy. Ngươi xem đi. Ta đoán đúng ngươi chính là giả ngây giả dại, không đồng ý chúng ta tới gần ngươi. Ngươi tốt giữ lại tinh lực suy nghĩ. Lâm Anh cười nói, ha ha, quả nhiên là nhựa plastic bạn thân. Ta tự cố mà làm. Giải thích với ngươi một cái đi, các ngươi chẳng lẽ không có ở thượng vệ dân nhà phát hiện hắn siêu tầm những cái kia rượu sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.